Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3152, chương 3153, giết người phong vương. Lưu Ly Đồ Thần Đao, chính là ý chí thần điện chấn điện chi bảo, năm đó ở ý chí thiên thần trong tay, thậm chí chảm sát hung khác miếu tạo hóa thần vương, tùy hiện đến đại thần tế nạp cáp nhĩ trong tay về sau. Uy năng cũng là cực độ bất phàm, giật mình lui qua thiên miếu tạo hóa thần vương, chảm sát đếm rõ số lượng vị thiên miếu tạo hóa thần tướng. Nhất là ở ý chí thần điện nội bộ, uy hiếp lực từ là phi thường bất phàm. Lúc này gặp Lưu Ly Đồ Thần Đao ra, Hoa Hưng An, Tiêu Trạch, Ô Vưu tam vị thần tế định hô ứng đại thần tế nạp cáp nhĩ hiệu triệu, bao vây tiêu diệt Côi Cổ. Chỉ là bị vây diệt Côi Cổ, lại là một điểm cũng không hoảng loạn, hừ lạnh một tiếng, tiếng sấm nổ ầm vang, một đầu lôi quang Nguyễn Tiên xoay mình từ Côi Cổ trong ngực dò ra, hung hăng quất vào Lưu Ly Đồ Thần trên đao. Ngày xưa nhượng thiên miếu thần nhân kiêng kỵ vạn phần, chém thần giết ma không có gì bất lợi Lưu Ly Đồ Thần Đao. Trên thân đao cái này kim quang nhàn nhạt vậy mà trực tiếp bị một roi này rút ra tán. Bị quất phát ra rên rỉ một tiếng, tại chỗ bị rút đi về, rút ra nguyên hình, Lưu Ly Đồ Thần Đao bị thương. Thôi động Lưu Ly Đồ Thần Đao đại thần tế nạp cáp nhĩ biến sắc. Một ngụm máu tươi liền cuồng bắn ra, khí tức nhất thời biến đến vô cùng suy yếu đứng lên. Vừa mới nguyên bản muốn mượn Lưu Ly Đồ Thần Đao chi thế vây công Côi Cổ Hoa Hưng An, Tiêu Trạch, Ô Vưu ba người, khí tức đột nhiên trì trệ. Đợi Côi Cổ lạnh lùng nhìn về phía bọn họ thời điểm, ba người cũng không có động tĩnh. Liền vừa mới phản đối kịch liệt nhất Ô Vưu cũng chỉ có thể bất đắc dĩ thu tay lại. Côi Cổ ở ý chí thần điện bên trong không chỉ có địa vị là nhân vật số 2, trên thực lực cũng là như thế. Hoa Hưng An, Tiêu Trạch, Ô Vưu ba người dừng tay. Côi Cổ ánh mắt chuyển hướng khóe miệng tràn đầy máu tươi nạp cáp nhĩ. Ta nhổ vào, ngươi một cái lão già kia, chính mình sắp chết đến nơi, sắp chết còn muốn gạt ta một cái. May mắn ta đã sớm biết rõ ngươi hư thực, thực lực ngươi bây giờ, chỉ sợ liền cái này Lưu Ly Đồ Thần Đao một thành lực lượng đều không phát huy ra được đi. Còn muốn giết ta, vẫn là làm ta sợ. Côi Cổ mắng, nạp cáp nhĩ hận hận nhìn xem Côi Cổ. Ta liền biết, ta vì cái gì trong hội phục. Là ngươi tiết lộ hành tung của ta, để bọn hắn sớm có bố trí. Bằng không, coi như cát vàng thần vực bị suy yếu, tay ta cầm Lưu Ly Đồ Thần Đao cũng không phải bọn họ có thể thương tổn. Nạp cáp nhĩ, Côi Cổ đột nhiên quát to một tiếng, làm tất cả mọi người tại chỗ đều thất thần. Nạp cáp nhĩ, ngươi già rồi, ngươi chấp trưởng ý chí thần điện quá lâu, hẳn là đổi người rồi. Côi Cổ quát, thay người. Nạp cáp nhĩ cười lạnh, ngươi là chỉ thay đổi ngươi sao? Sau đó ngươi mang theo tất cả mọi người đầu hàng. Nạp cáp nhĩ, ý chí Sa Hải sớm liền biến. Đầu hàng, nói không chừng là ý chí Sa Hải một đầu khác đường ra. Côi Cổ nói ra, một đầu khác đường ra. Nạp cáp nhĩ cười lạnh, câu có mà nói, Ô Vưu nói rất đúng. Phổ thông cát dân đầu hàng không có gì, coi như làm nô lệ cũng có đường sống. Có thể là chúng ta đây, một khi đầu hàng, liền sẽ triệt để mất đi thiên thần vinh quang, thậm chí ngay cả nô lệ cũng không bằng. Nạp cáp nhĩ lời nói này, Hoa Hưng An, Tiêu Trạch, Ô Vưu đám người sắc mặt biến đổi. Côi Cổ lại là cười lạnh, đó là các ngươi, không phải ta. Nạp cáp nhĩ, Hoa Hưng An, Tiêu Trạch, Ô Vưu bốn người sắc mặt kịch biến. Ý tứ gì? Ta đã tiếp nhận tốn thân vương cơ giang sắc phong công tước. Đồng thời, ta sẽ gia nhập thiên miếu lôi ngục. Cái gì thiên thần vinh quang? Ngày sau, ta ta đem là trời miếu chư thần vinh quang mà chiến. Côi Cổ nói ra, ngươi quả nhiên muốn vứt bỏ thiên thần vinh quang. Ba người các ngươi vẫn chờ làm cái gì? Chẳng lẽ muốn chờ hắn hướng các ngươi xuất thủ sao? Nạp Cáp Nhĩ gầm thét. Ba người các ngươi, nếu như nguyện ý đầu hàng, Tốn Thân Vương Cơ Giang đã sớm ưng thuận nhất đẳng hầu tước vị trí. Đồng thời, Thiên Miếu Nhật Nguyệt Thiên, Lôi Ngục, Xanh Lê Phong Tam Đại Thánh Địa, mặc cho các ngươi lựa chọn. Đương nhiên, nếu như các ngươi nguyện ý vì thiên thần vinh quang quên mình phục vụ, vậy các ngươi tốt nhất muốn người nhà của các ngươi. Các ngươi vậy nhưng Thụ Tôn Nhi, Huyền Tôn Nữ, Côi Cổ mà nói, làm Hoa Hưng An, Tiêu Trạch, Ô Vưu ba người thần sắc trở nên vô cùng phức tạp. Do dự hết sức, Nạp Cáp Nhĩ đại thần tế cũng là há mồm cứng lưỡi. Nhìn về phía Hoa Hưng An, Tiêu Trạch, Ô Vưu ba người, thần sắc cũng biến đến vô cùng phức tạp. Sau cùng, hóa thành bất đắc dĩ, chỉnh trong một cái thần điện, lâm vào không rõ yên lặng. Côi Cổ lại là ở trong nháy mắt này trở nên đắc ý. Thế nào, Nạp Cáp Nhĩ, ta nói không sai chứ? Chúng ta Y Chỉ Sa Hải, sớm liền cần biến, Côi Thần Tế, người phản bội thật đúng là triệt để a. Đang ở Côi Cổ đắc ý thời điểm, một tiếng sâu kín thở dài, làm Côi Cổ cả người lông tơ nổ lên, thần sắc trở nên khẩn trương vạn phần. Người nào? Là ai? Cút ra đây cho lão tử. Hoa Hưng An, Tiêu Trạch, Ô Vưu ba người thần sắc cũng trở nên kinh ngạc. Chỉ có đại thần tế Nạp Cáp Nhĩ thần sắc đầu tiên là biến đổi. Sau đó liền nghĩ tới điều gì? Là ngươi trở về. Đột nhiên, đại thần tế Nạp Cáp Nhĩ bên người ảm đạm không ánh sáng lưu ly đồ thần đao bỗng nhiên bay lên. Đi mau, cầm lưu ly đồ thần đao đi. Miễn là ngươi ở thiên thần vinh quang, liền sẽ không đoạn tuyệt. Gặp Nạp Cáp Nhĩ đại thần tế nói như vậy, Côi Cổ cũng đột nhiên nhớ tới một người. Chỉ là người này đã có khá hơn chút năm chưa từng xuất hiện. Đột nhiên, Côi Cổ liền cười ha hà. Ha ha ha ha, đang lo tìm không thấy ngươi đây. Không nghĩ tới ngươi chủ động tới cửa. Đến được tốt a, đại công tới tay a. Cười to ở giữa, Côi Cổ cũng không quản lưu ly đồ thần mị, gảy ngón tay một cái, một đạo phù ánh sáng liền phóng lên tận trời. Hiển nhiên, Côi Cổ đây là muốn thông chi người nào tin tức. Nạp Cáp Nhĩ khẩn trương nhìn về phía thần điện bốn phương tám hướng. Ngươi nhanh cầm lưu ly đồ thần đao đi mau a. Đi. Hắn đi không được. Côi Cổ cười to, cười còn không có một tiếng, Côi Cổ tiếng cười đột nhiên dừng lại, giống như là bị người nắm được bụng tiểu kê một dạng. Tiếng cười đột nhiên ngừng lại đồng thời, Côi Cổ nhìn xem xoay quanh ở đại điện đỉnh không bay ra được phù quang, thần sắc trở nên khó nhìn lên. Tiếp tục cười a, Côi Thần Tế, ngươi lại không cười, ngươi về sau liền không có cơ hội cười. Diệp Chân âm thanh vang lên, làm Côi Cổ sắc mặt trở nên hết sức khó coi. Diệp Chân lần nữa mở lời, coi như hắn rời đi vài chục năm, Hoa Hưng An, Tiêu Trạch, Ô Vưu mấy người cũng giây lát liền nghe được người đến là ai. Thần sứ đại nhân đến. Thần sứ, Côi Cổ thần sắc trở nên âm u hết sức. Cơ hồ là đồng thời, lưu ly đồ thần đao siết chặt, tay cầm lưu ly đồ thần đao Diệp Chân, từ đại điện chỗ trống giống xuất hiện. Chỉ có Côi Cổ muốn báo tin Ngọc Giản, như trước đang đại điện đỉnh chóp tích lưu lưu loạn truyền. Ngươi mau chóng rời đi a. Đại thần tế Nạp Cáp Nhĩ vạn phần lo lắng, liền nghĩ thúc giục Diệp Chân rời đi. Diệp Chân chỉ là đem khí tức của hắn hơi hơi ngoại phóng một chút điểm cho Nạp Cáp Nhĩ, liền làm Nạp Cáp Nhĩ phút chốc ngậm miệng lại, thần sắc cũng biến thành vạn phần kinh ngạc. Côi Thần Tế, thiên miếu mục tiêu là ta cái này thần sứ. Diệp Chân nhìn xem côi cổ, bất chợt tới mà hỏi thăm. Kỳ thực Diệp Chân đến một hồi, cũng là muốn nhìn một chút phản đồ vừa ra đại hí. Rốt cuộc có bao nhiêu đặc sắc, còn ẩn giấu đi cái gì? Bất quá không nghĩ tới đại thần tế nạp cáp nhĩ sớm làm khó dễ muốn thanh trừ phản đồ. Diệp Chân liền sớm đi ra. Diệp Chân nếu không ra, giờ này khắc này cái này tàn khốc nhân tính khảo nghiệm phía dưới. Y chỉ thần điện còn sót lại Hoa Hưng An, Tiêu Trạch, Ô Vưu mấy vị thần tế, sợ rằng cũng phải xảy ra vấn đề. Nhân tính là lớn nhất không nhịn được khảo nghiệm, nhất là ở tàn khốc lựa chọn trước mặt. Côi cổ nhìn một chút Diệp Chân, đột nhiên nở nụ cười. Nào biết thiên miếu cho ngươi mở ra bảng giá là cái gì không? Bảng giá là cái gì? Tốn Thân Vương nói, liền ở mọi người chú ý lực đều rơi xuống côi cổ nói tới nội dung phía trên nháy mắt. Côi cổ lúc trước rút ra rơi lưu ly đồ thần đao nhuyễn tiên. Xoay mình dò ra, giống như một đầu lôi xà. Đầu này lôi xà, vô cùng nhanh chóng, oanh đến Diệp Chân trên ót phương lúc. Tiếng sấm nổ mới ẩn ẩn vang lên, một đạo khác lấp lóe lấy thuần chủng sa hải thần lực kim đao. Ở phảng phất cuồng sa gào thét đồng dạng tiếng quỷ khóc sói chu trong. Đao mang phảng phất cuồng sa đồng dạng chụp vào Diệp Chân. Côi cổ đánh bất ngờ phía dưới, ra tay toàn lực, Tốn Thân Vương giảng, tìm tới ngươi, tước thăng một cấp, giết ngươi, Phong Vương, cẩn thận. Nạp Cáp Nhĩ đại thần tế liền quát, Hoa Hưng An, Tiêu Trạch, Ô Vưu ba người đầu tiên là ngạc nhiên, sau đó nguyên một đám con mắt trừng lớn đến cực hạn. Thần sắc kia liền như là gặp ma. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.